Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, tiến vào chiến hạm. Chiếc kia ngoại tinh chiến hạm chỗ cửa vào hang động phi thường to lớn, hẹp dài giống như ở rộng rãi đại địa trên xuất hiện một tấm cự miệng rộng, chỉ là nhìn qua cũng rất để cho nhân có chút không rét mà run. Bất quá vào lúc này, bất kể là bao vây chung quanh mấy chục vạn đại quân, hay lại là hơn ngàn số hiệu thọ tử gia cường giả, trong lòng đều là tràn đầy khó mà ức chế tâm tình kích động, nhao nhao muốn thử vẻ mặt, để cho nhân nhìn thật giống như bọn họ là hận không được một con vọt vào cái huyệt động này chung. Hảo sinh đại chiến thượng một trận, đem bên trong biến dị thú toàn bộ tiêu diệt, bởi vì nơi này đã là bên ngoài trên thảo nguyên cuối cùng một nơi biến dị thú chiếm cứ địa phương. Nói cách khác, chỉ cần đem nơi này đánh xuống, liền có nghĩa là lần này thu phục thảo nguyên đất mất kế hoạch tác chiến, coi như là hoàn toàn lấy được viên mãn thắng lợi. Phải biết, đây chính là trăm năm trước trận kia kinh thiên đại biến sau khi nhân loại lần đầu cử hành phản công hành động, nhất định sẽ là ghi lại ở trong lịch sử nhân loại. Vô số năm sau vẫn sẽ bị người nói tới may mắn tham dự vào. Như vậy như thế kinh thiên vinh dự, dù là ngày thường lại không màng danh lợi nhân vật, lúc này sợ là cũng sẽ không cầm được chính mình. Đáng tiếc là ngay tại đích thân tới hiện trường tổng chỉ huy Hạ Thiên Hữu nguyên soái dự định phát hành tấn công mệnh lệnh lúc, nghiêu bức hàng này nhưng là nói lên làm cho không người nào so với kinh ngạc yêu cầu. Để cho một mình hắn sát tiến đi, chờ hắn dọn dẹp xong hang động sau khi, mới để cho nhân viên tương quan đi vào. Đương nhiên, nếu như quân đội đối với lần này có chút nghi ngờ cùng không yên tâm lời nói, có thể phái ra một nhánh tinh kiên tiểu đội theo hắn cùng nhau đi vào. Chẳng qua là những người này tận lực không muốn gia nhập chiến đấu, sở dĩ như vậy, đó là nghiêu bức đoán chừng đây đã là ngắn hạn trong thời gian cuối cùng một trận ra dáng chiến đấu, chung quy muốn đi vào hảo sinh chiến đấu một phen, để ngắm có thể nhiều đạt được một chút chiến đấu cảm ngộ. Trải qua ngắn ngủi cân nhắc sau, Hạ Thiên Hữu nguyên soái quả quyết đáp ứng điều thỉnh cầu này. Dù là lúc vì thế xuất hiện trạng huống gì lời nói, hắn cần phải gánh vác thượng rất lớn liên quan một mặt. Hắn là từ phương diện giữ bí mật cân nhắc, ngoại tinh chiến hạm sự tình càng ít nhân thấy càng tốt. Ở sau này việc giữ bí mật chung, cũng có thể giảm bớt tương đối áp lực. Dù sao, vạn nhất bạc đầu ưng những quốc gia này biết thỏ tử ra, bây giờ lại có cơ hội tiếp xúc được như vậy ngoại tinh hắc khoa học kỹ thuật, ai biết sẽ ở mãnh liệt như vậy dưới sự kích thích, bọn họ xung động một cái hạ sẽ làm ra chuyện gì. Mặt khác, mặc dù cá nhân hắn phi thường tin tưởng nghiêu bức, không phải là đánh nuốt một mình bên trong chỗ tốt tâm tư, nhưng là hay lại là chọn một tên siêu phàm người, mang theo 5 tên chiến thần tạo thành tiểu đội, dự định xa xa đi theo nghiêu bức tiến vào hang động, để tránh đưa tới song phương sinh ra nhiều chút rất không cần thiết hiểu lầm. Khoảnh khắc sau khi nghiêu bức liền cùng mọi người cuối cùng đánh một cái bắt chuyện, như tia chớp dẫn đầu sát tiến trong huyệt động. Trong huyệt động chiến đấu, để cho nghiêu bức rất có một phen niềm vui ngoài ý muốn, đó là cho đến tiến vào nhân hang động sau khi, nghiêu bức lúc này mới phát hiện trước tấm kia trong phim một cái căn bản không có hiện ra chi tiết hang động trên mặt đất có một tầng thật dày thảm như thế màu xanh đen đài tiền. Vốn là loại này đài tiền nhìn dáng dấp là đã phủ đầy toàn bộ huyệt trống mặt đất, không biết có phải hay không là cái kia cổ quái ngoại tinh tích dịch đã tử vong đã lâu nguyên nhân. Bây giờ trên mặt đất đài tiền đã có gần nửa địa phương bắt đầu khô héo, ở nghiêu bức suy đoán chung, cái này hẳn dần dần khô chết dấu hiệu. Những thứ này đài tiền cực kỳ bất phàm, có tương đối quỷ dị năng lực, đó là ở nơi này dạng đài tiền thượng dày đặc chứa nước cờ 10 loại, số lượng không thấp hơn 100.000 biến dị thú. Những thứ này biến dị thú thực lực toàn bộ đều là thú tướng, rậm rạp chằng chịt chen chúc chung một chỗ, lại không có nửa điểm sống mái với nhau. Tư thế chiếu đạo lý nói, không có thú vương trở lên cao cấp biến dị thú áp chế, căn bản không khả năng phát sinh tình huống như vậy mới đối với mà để cho Ngưu lão gia cảm thấy hưng phấn, là đang ở những thứ này màu xanh đen đài tiền thượng. Những thứ này thú tướng thực lực tựa hồ rõ ràng cường ra phía ngoài một đường. Càng phải là, bọn họ căn bản là không sợ chết. Điên cuồng đánh bên dưới, lại để cho Ngưu Bức cảm thấy không nhỏ áp lực càng mạnh. Lấy được chiến thiên quyết công pháp cảm ngộ, dĩ nhiên chính là càng nhiều. Điểm này là Ngưu Bức cầu cũng không được sự tình cuộc chiến đấu này kéo dài tương đối dài thời gian. Đối với Ngưu Bức mà nói đều là chàng không nhỏ khiêu chiến, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là lần này hắn muốn tiến hành lúc trận tiêu diệt, mà không phải trước như vậy ở thú triều trung chạy như bay. Chỉ cần đem thú vương những thứ này cao cấp biến dị thú từng cái một đánh chết là được, chờ đến kết thúc chiến đấu thời điểm. Coi như là lấy hắn cao hơn những thứ này biến dị thú không biết bao nhiêu cấp bậc, vẫn cảm thấy thể lực, nội lực cùng vu lực những thứ này bị tiêu hao tương đối lợi hại. Về phần cái kia xa xa núp ở lối vào không xa, căn bản không dám gia nhập chiến đấu quân đội tinh kiên tiểu đội, đã sớm là hoàn toàn nhìn sững sờ hướng của bọn hắn tỏ ý đến, để cho bọn họ đi thông báo bên ngoài nhân viên có thể tiến vào hang động. Sau khi Ngưu Bức chính là xuống xoay người, hướng bên ngoài mấy trăm bước Star War hạm đi tới, chờ đi tới chiến hạm gần bên. Ngưu Bức mới là cảm giác chính mình nhỏ bé, toàn bộ chiến hạm chiều dài làm không tốt cũng đạt tới tam, ngũ cây số trên, ở trên độ cao cũng sẽ không hạ cùng tam nhà lớn cao 10 tầng. Tóm lại Ngưu Bức đứng ở chiến hạm trước, cảm giác mình nhỏ bé giống như một con kiến. Chiến hạm sử dụng tài liệu cũng hoàn toàn không là trên địa cầu đã biết đảm nhiệm chất liệu gì, ít nhất lấy Ngưu Bức kiến thức kia là căn bản chưa từng gặp loại này. Không biết ở nơi này dạng lòng đất nhiều năm sau, vẫn một chút gì đều không sinh ra tài liệu là cái gì. Quan sát một phen chiến hạm mặt ngoài, Ngưu Bức chắc chắn lấy chính mình kia quả thực bi thảm khoa học văn hóa kiến thức, thật sự là ở chiến hạm này ở bề ngoài, trừ cho ra tương đối lạp phong cùng đẹp đẽ trở ra, đúng là phát hiện không cái gì có dùng cái gì. Vì vậy hắn dự định nghĩ biện pháp đi vào đến bên trong chiến hạm bộ đi kiểm tra một phen, mà đang ở cách hắn 200 mét ra ngoài địa phương có một cái đóng chặt lại, tương tự với co giãn như thế tồn tại. Ngưu Bức tâm niệm vừa động, đang lúc liền lơ lửng bay đến cách mặt đất đạt tới hơn 10 mét cao môn ngoại. Cùng chiến hạm to lớn dáng bất đồng là cái này trôi lơ lửng môn lớn nhỏ ngược lại tương đối bình thường, cũng chính là cùng thứ 52 chung cửa trường học không xê xích bao nhiêu. Như vậy Ngưu Bức cho ra một cái kết luận, năm đó thao tác những chiến hạm này alien về mặt hình thể hẳn cùng trên tinh cầu này nhân không kém nhiều, lôi kéo khiêu động, thậm chí là dùng sắc bén một tay hình thiên phủ đầu, chính là một hồi toàn lực mãnh phách. Ở sau này trong thời gian, Ngưu Bức vận dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng là Ngưu Bức tương đối bất đắc dĩ phát hiện trước mắt co giãn môn căn bản là không hề bị lay động, chính là hắn toàn lực chém hạ cũng bất quá là ở phía trên lưu lại điểm một cái cực mỏng vết tích. Tình huống như vậy cho đến hắn phát hiện ở co giãn môn một bên có một cái kim loại màn ảnh một vật, đoán chừng là công tắc điều khiển như thế mấu chốt. Vì thế Ngưu Bức hàng này buồn rầu đứng lên, dựa theo trong bộ sách võ thuật, chiếc chiến hạm này hẳn là không có nhiên liệu. Bất quá alien chiến hạm sử dụng nhiên liệu, luôn không khả năng dùng máy sạc điện hướng bên trong sung mãn chút điện là được chứ. Lại nói, cái này cũng không có sạc điện miệng a, trong lòng lẩm bẩm đồng thời. Ngưu lão ra trời xui đất khiến đem tay trái ấn đi lên. Cùng với đồng thời, trong cơ thể vu lực hướng trong đó quán chú đi sau khi ở ngoài động hạ thiên hữu nguyên soái, thật vất vả chọn lọc một nhóm tuyệt đối tin được nhân thủ. Này mới vừa đi vào hang động, liền thấy không khác một màn chiến hạm to lớn thượng đột nhiên mở ra một đạo tiểu môn. Sau đó tướng môn ngoại Ngưu Bức đột nhiên hấp thu đi vào, sau đó tiểu môn lần nữa đóng lại, giống như không có mở ra qua như thế quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,